yêu không lối thoát, chương 20, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Cao Ca không đợi được Tả Thường Nhu, ngày thứ ba cũng không đợi được, đến ngày thứ tư cô chờ đến lại là điện thoại của bác sĩ riêng của nhà họ Cao. Ông ta lo lắng nói, tiểu ca cháu hãy khuyên ba cháu nhập viện đi, chú nghi ngờ ông ấy bị ung thư gan nhưng ông ấy vẫn không chịu đi bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Kéo dài như thế này sẽ bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Từ khi về nước, Cao Ca đã bắt đầu lo lắng đến vấn đề sức khỏe của ba, tại thời khắc này cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Dưới nỗi lo người thân nhất bị mắc bệnh nan y, việc có đợi được Tả Thường Nhu hay không đã không còn quan trọng nữa. Cô vội vàng chạy về nhà họ Cao, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy ba, chỉ thấy Khưu An Khiết từ phòng ngủ đi ra, trên tay còn cầm một cốc nước cùng một vỉ thuốc không biết tên. Khưu An Khiết làm một động tác chớ lên tiếng với Cao Ca, tỏ ý bảo Cao Ca qua một bên nói chuyện. Hai, Chí Viễn vừa mới uống thuốc, giờ đang ngủ, con đừng làm phiền ông ấy. Vừa nói, Khưu An Khiết vừa vẫy tay kêu một người làm, đem cốc nước và vỉ thuốc trong tay đưa người làm mang đi. Cao Ca không muốn nói chuyện với Khưu An Khiết, nhưng suy cho cùng bà ta cũng là người đầu gối tay ấp bên cạnh ông Cao, hẳn là hiểu rõ bệnh tình của ông Cao, cho nên Cao Ca chỉ hỏi bà ta. Rốt cuộc sức khỏe của ba thế nào rồi? Chú Tống gọi điện thoại cho tôi, nói nghi ngờ ông ấy bị ung thư. Khưu An Khiết thở dài một hơi, dì cũng đang muốn tìm con nói chuyện này. Chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện đi, không nên đứng ngoài hành lang thảo luận sẽ ảnh hưởng đến Chí Viễn nghỉ ngơi. Liên quan tới ông Cao, Cao Ca cũng đành theo Khưu An Khiết vào phòng làm việc. Vừa đến phòng làm việc, Khưu An Khiết đã kéo tay Cao Ca khóc nức nở. Tiểu ca con giúp ba con, giúp Cao Thị đi. Cao Ca nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái khi tiếp xúc với Khưu An Khiết, kiên nhẫn hỏi. Bà từ từ nói, rốt cuộc tình hình là sao? Vì sao ba tôi không đồng ý đi bệnh viện? Mắt Khưu An Khiết ửng đỏ, trên mặt buồn bã nói. Còn không phải vì Cao Thị hay sao? Mấy năm con ở nước ngoài thoải mái làm đại tiểu thư nên cái gì cũng không biết. Không biết hiện tại kinh doanh có bao nhiêu khó khăn, nhất là Cao Thị lại thuộc loại sản xuất truyền thống, kinh tế rất sa sút. Nếu không phải ba con ngày đêm cực khổ tận lực chống đỡ, nói không chừng Cao Thị cũng giống như mấy công ty trước, ông chủ chạy trốn, công ty thì sụp đổ rồi. Ba con bị bệnh này, dì cũng rất mệt mỏi. Cao Ca không nhịn được cắt ngang biểu hiện khoa trương của Khưu An Khiết hỏi. Vậy điều đó và việc ba không muốn nằm viện có liên quan gì? Có liên quan gì? Đương nhiên là rất liên quan. Nếu ông ấy nằm viện, ai sẽ tới tiếp quản Cao Thị? Em trai con còn quá nhỏ, em gái con còn đang đi học, vừa ngây thơ vừa không có cơ mưu, làm thế nào thích ứng được thương trường xấu xa và phức tạp như vậy? Còn con, tiểu ca con học nghệ thuật, trước giờ không lo chuyện công ty đã đành, 7 năm qua con đều không hỏi han gì việc trong nhà, lẽ nào con có thể giúp ba con quản lý Cao Thị sao? Không phải còn có nhiều quản lý chuyên nghiệp hay sao? Còn có anh Tư nữa. Những người này, bao gồm cả cô Tư Nguyên, đều là người ngoài, có thể hoàn toàn tin tưởng hay sao? Vậy bà nói với tôi những lời này là có ý gì? Tôi có thể giúp ba, giúp Cao Thị cái gì? Đương nhiên con có thể giúp đỡ, còn có thể giúp việc lớn. Khưu An Khiết vòng vo hồi lâu, làm xong bước đệm giọng. Góc truyện audio.com, nói bất giác cũng lớn hơn. Con có biết dự án thành phố hàng không không? Cao Ca mơ hồ cảm thấy có chút bất thường, cô nhíu mày. Nghe anh Tư nói qua một chút, nếu như con có thể giúp Cao Thị lấy được dự án thành phố hàng không, Cao Thị chẳng những có thể dễ dàng thoát khỏi tình cảnh khó khăn, còn có thể kiếm một khoản lời lớn, bước lên một cấp bậc mới. Ba con đương nhiên có thể an tâm điều trị bệnh rồi. Bà cũng nói tôi học nghệ thuật, tôi hoàn toàn không hiểu biết gì về kinh doanh, tôi đâu có bản lĩnh giành được dự án lớn như vậy cho Cao Thị, bà đánh giá tôi cao quá rồi. Không, tiểu ca, trong chuyện này, con không hiểu biết về kinh doanh cũng không sao, con chỉ cần hiểu đàn ông là được rồi. Nói đến đây, Cao Ca coi như đần độn cũng đại khái đoán được Khưu An Khiết muốn nói gì, cô không nhịn được lên tiếng châm chọc. Nói về hiểu đàn ông, tôi đâu thể so sánh với bà chứ. Nếu như chỉ cần một người đàn ông giúp đỡ Cao Thị kiếm nhiều tiền, vậy bà chị Khưu, sao bà không tự mình lập công đi? Khưu An Khiết ngược lại cũng không tức giận, nếu gì có thể tới giúp ba con, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, gì cũng không từ, mà tuyệt đối không ở đây hoài nghi, nói những lời vô ích. Đáng tiếc Tả Thường Nhu chỉ thích con, anh ta chỉ cần con. Quả nhiên, nói nhiều như vậy chính là vì nói ra ba chữ Tả Thường Nhu. Vì sao bọn họ không nhận ra Tả Thường Nhu thực tế không có tình cảm với cô? Cao Ca cười lạnh một tiếng, Tả Thường Nhu hoàn toàn không thích tôi, các người đừng suy nghĩ viễn vông nữa. Nếu anh ta thực sự thích tôi đến mức này, vậy cũng không cần tôi đi nói làm gì, anh ta sẽ chủ động hợp tác với Cao Thị. Tiểu ca con nói lời này thật quá vô trách nhiệm rồi. có người đàn ông nào chưa đạt được cái gì mà sẽ một mực trả công chứ? Con cho rằng là nam chính trong phim truyền hình chắc, Tả Thừa Nghiêu đã đủ thành ý rồi, lần này là anh ta tự mình nói, anh ta nói chỉ cần con đồng ý quan hệ cùng anh ta sẽ đem dự án thành phố hàng không cho Cao Thị. Bà nói cái gì, dì nói, chỉ cần con đồng ý quan hệ cùng Tả Thừa Nghiêu, dự án thành phố hàng không sẽ thuộc về Cao Thị, ba con có thể an tâm dưỡng bệnh rồi. Con thông minh như thế, đương nhiên biết quan hệ mà dì nói có nghĩa là gì. Cao Ca cảm thấy bản thân mình giống như đang sống giữa ngày đông lạnh nhất, từ trên xuống dưới bị dội một thùng nước đá, cả người đều đông cứng lại. Tả Thừa Nghiêu chính miệng nói muốn cô, cho nên anh ta không tiếp tục đón cô tan ca, quả nhiên là bởi vì chơi đùa với cô đủ rồi, hiện tại muốn bắt đầu giai đoạn giày vò mới. Lần đầu tiên cô về nước không phải anh ta đã nói qua rồi sao? Anh ta muốn cô phải trả giá, anh ta nói bọn họ vẫn còn có nhiều trò phải chơi. Đáng tiếc cô luôn quá ngu ngốc, cứ mãi ôm ấp hy vọng trong lòng. Bởi vì anh ta cô mất đi mẹ còn chưa đủ hay sao? Anh ta giống như ma vương trong chuyện cổ tích, dẫn dụ con người bán đi linh hồn của mình, dùng lợi ích làm mồi nhử, còn muốn khiến người thân duy nhất của cô là ba cũng muốn vứt bỏ cô. Theo anh Tư nói, lợi ích của thành phố hàng không là vô cùng lớn. Nếu là ba cô, ông sẽ chọn thế nào đây? Một bên là tiền tài, một bên là đứa con gái đầy vết nhơ nhuốc. Kỳ thực khuynh hướng thiên vị sẽ không khó đoán. Cô nhớ lại lần đánh cực cùng Tả Thừa Nghiêu, vẻ mặt anh ta ung dung nói, ba có chuyện cần cầu cạnh anh ta, sẽ đem cô hai tay dâng lên. Anh ta nói, cực ba sẽ không quan tâm đến cảm nhận của cô anh ta. Góc chuyện audio.com, nói, cô thua Cao Ca. Hiện tại, Khưu An Khiết ra mặt làm thuyết khách, giọng điệu tuy mập mờ, đương nhiên cô vẫn hiểu rõ quan hệ ở đây là có ý nghĩa gì. Ý là cô nên lập tức cởi hết quần áo, leo lên giường của Tả Thừa Nghiêu để mặc anh ta đùa giỡn sao? Không, ba chưa chính miệng nói với cô cái gì, điều này nhất định là do Khưu An Khiết tự làm chủ. Cao Ca dù từng làm nhiều chuyện sai trái, nhưng ba cũng đều tha thứ cho cô, để cô về nước. Hiện tại, sao có thể dùng con gái để đổi lấy lợi ích thương mại chứ? Cao Ca tuyệt đối không tin, nói không chừng là do những yêu cầu vô lý của Tả Thừa Nghiêu, ba mới ngã bệnh. Nghĩ tới đây, Cao Ca ngẩng đầu lên, mắt lạnh lùng nhìn Khưu An Khiết. Tôi tin dù tôi đồng ý, ba cũng sẽ không đồng ý để con gái của ông đi làm chuyện mất mặt như vậy. Cho nên, vì tôi là con gái của ông, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu Ca, con cũng quá ngây thơ rồi. Con cho là ba con ngã xuống, Cao Thị xảy ra vấn đề, con có thể không nếm xỉa đến sao? Con còn có thể vinh dự là tiểu thư nhà họ Cao sao? Tôi không hiểu, ở cùng Tả Thừa Nghiêu, đâu có điểm nào làm cô uất ức vậy. Luận về tướng mạo, là tuấn tú lịch sự, luận về xuất thân, là một cực phẩm, tuổi vẫn còn trẻ, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không biết bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ leo lên giường anh ta. Con thì hay rồi, chỉ biết một mực giữ cái tính đại tiểu thư. Tả Thừa Nghiêu tốt thế nào còn cần Khưu An Khiết nói sao? So với bọn họ Cao Ca còn biết sớm hơn, nhưng, sự xấu xa của Tả Thừa Nghiêu thế nào, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả mà Cao Ca lại biết sớm hơn họ. Cô đã từng yêu anh ta, cô có thể phủ nhận. Nhưng bây giờ không có cách nào phủ nhận được cô vẫn yêu anh như xưa. Bất chấp anh xấu xa thế nào, cô đã từng có vô số lần ảo tưởng Tả Thừa Nghiêu sẽ nói với cô chúng ta ở bên nhau nhé, chúng ta hẹn hò nhé. Thế nhưng tuyệt đối không phải giống như bây giờ, dùng hành động làm nhục cô, dùng thủ đoạn làm nhục nhà họ Cao. Trong lòng Cao Ca tức giận, không nhẫn nhịn được dùng giọng điệu châm chọc nói với Khưu An Khiết. Tả Thừa Nghiêu tốt như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Tôi chính là loại hư hỏng như bà nói đấy, chỉ biết giữ cái tính khí đại tiểu thư. Tôi đương nhiên không xứng với anh ta, không cần đến lúc tôi cùng anh ta quan hệ, chưa giúp được Cao Thị cái gì ngược lại chọc giận anh ta làm Cao Thị rước lấy phiền phức thì không hay rồi. Cho nên tôi đem con rùa vàng này nhường cho con gái bảo bối của bà đấy. Hay bà có thể tìm hiểu xem, tôi biết có người khẩu vị nặng, sẽ thích người đẹp hết thời, nói không chừng bà bên Tả Thừa Nghiêu cũng có cơ hội đấy. Tiểu Ca, con Khưu An Khiết chán nản, nhưng vẫn giả vờ dùng giọng điệu đau thương nói với Cao Ca. Nếu như hôm nay Tả Thừa Nghiêu muốn chính là tiểu thi, khẳng định nó sẽ không nói hai lời mà đi giúp ba nó rồi. Đáng tiếc Tả Thừa Nghiêu coi trọng là con, Cao Ca hạ quyết tâm không để Khưu An Khiết nói lời vô ích, cô lắc đầu. Cho dù thực sự cần tôi làm những gì vì nhà họ Cao, vậy cũng là chuyện của nhà họ Cao, hoàn toàn không liên quan tới một người ngoài như bà nói đến. Ngày mai tôi sẽ quay lại thăm ba tôi. Có chuyện gì sẽ trực tiếp nói chuyện với ba. Nói xong, cô không quản Khưu An Khiết phía sau khóc lóc van xin những gì, rời đi ngay. Mấy phút sau, trong phòng ngủ của ông Cao truyền đến âm thanh hồn hển của Cao Chí Viễn. con mẹ nó, đây không phải là con tôi. Ông đây sinh ra nó, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hiện tại, lúc. Góc chuyện audio.com, cần nó báo đáp mà nó lại không biết điều như vậy. Khưu An Khiết kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện xong, dỗ dành nói. Ông không nên vì đứa con gái bất hiếu này mà tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân sẽ không tốt. Cao Chí Viễn buồn chán phất phất tay, lẩm bẩm nói. Lẽ nào thật sự muốn tôi ra mặt, có điều một khi tôi đi nói, ngỗ nhỡ làm nó thất vọng về tôi thì phải làm sao, sợ rằng sau đó sẽ không có cách nào dùng thân tình để khống chế nó nữa. Không được, phải nghĩ cách khác. Ông à, tôi nghĩ đến một chủ ý, không biết con nên nói hay không? Có gì nói ngay, tôi chỉ sợ ông đau lòng con gái ông thôi. Khưu An Khiết nhìn Cao Chí Viễn hồi lâu, cũng không dám làm nũng nhiều, chỉ nói qua loa một câu rồi lập tức bày ra một kế. Kỳ thực cách để đối phó với phụ nữ vẫn còn ít sao. Vốn trong kỹ viện dùng thuốc mê đối phó với cô gái còn trinh cũng phải dùng trên ngàn năm rồi chứ. Chúng ta sẽ trực tiếp đánh ngất tiểu ca bằng thuốc mê rồi đưa cho Tả Thừa Nghiêu không phải xong rồi sao? Sau khi mọi việc xảy ra cứ bêu xấu tôi là được. Dù sao thì hòn ngọc quý của nhà ông cũng chán ghét tôi. Ở trong mắt nó, tôi làm nhiều việc xấu như vậy cũng không kém thêm điều này nữa. Ông Cao vỗ tay cười to. Ha ha, vẫn là lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Được cứ như vậy mà làm. Ông à, tôi đâu phải tâm địa độc ác chứ, tôi rõ ràng là một lòng một dạ, say đắm vì ông đấy. Cao Chí Viễn nhéo vào mông Khưu An Khiết một cái. Tôi biết bà thông minh, chỉ cần bà giúp tôi đạt được chuyện này, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cho bà chính thức bước vào cửa nhà họ Cao. Cách chương.